Hồng Lâu Phương Thức, Hiền Hậu, Thượng Vị. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nói với con rằng cô ta sẽ chết? Viên cô nương lấy cái chết bức bách. Quận chúa oán hận nói. Nhưng mà, nàng mất đi sự trong sạch, ngày sau lập thất như thế nào? Vương tử Đằng kìm lòng không đậu nhìn thoáng qua Vương lão thái thái. Những thứ này đều là ma ma bên cạnh Vương lão thái thái nói với hắn. Trung nô một lòng làm chủ. Chỉ sợ Vương tử Đằng trong lòng lão thái thái vô tình hại mạng người, tổn hại phúc khí. Vương tử Đằng đối với việc này tin tưởng không nghi ngờ, khóc lóc khẩn cầu nói. Giang Nam quy củ xâm nghiêm, viên cô nương chỉ có một con đường chết a, mẫu thân, đây chính là một mạng người a. Quận chúa hít sâu một hơi, nhìn mấy người hiểu rõ trong sảnh giống như xem kịch nhìn nàng và Vương tử Thắng giảng đạo lý. Quận chúa thật sự cảm thấy mấy đời mặt mũi đều mất sạch. Viên gia ở Kim Lăng và coi như giàu có, viên cô nương muốn lập gia đình không khó. Các ngươi coi như là thân nhân da thịt gì, tẩu diêm thúc viện, con là cứu người không phải hại người, không có chuyện được cứu còn phải dựa vào ân nhân cứu mạng. Được rồi, biết con tâm thiện, chuyện này cứ như vậy định, ta phái người đưa viên cô nương trở về, con an tâm trở thành thân là được. Quận chúa không muốn giống như một con hát bị người vây xem, năm lần bảy lượt đem sự tình an bài tốt. Mọi người liền giải tán. Vương lão thái gia không có ý kiến, hắn còn chờ nhi tử nhi tức rời đi, để dạy dỗ thê tử. Quận chúa bận rộn hôn lễ một ngày, lại gặp vài loại chuyện não tàn này, mệt đến không chịu nổi. Vương thủ chung vì không quấy giày thê tử đi thư phòng nghỉ ngơi, quận chúa trở về phòng liền nằm ở trên giường. Vương sóc thấy quận chúa trở về liền vội vàng đi hỏi thăm tình huống. Nghe Lưu Ma Ma livestream và cảm thấy đại ca nàng có phải đầu óc chưa phát triển xong hay không? Nương, đại ca quỳ hơn nửa ngày, con đi thăm huynh ấy đây. Vương sóc thật đúng là muốn kiến thức một chút Vương tử Đằng nghĩ như thế nào. Không cần, Đằng ca nhi đã đi rồi. Vương tử Đằng đã sớm nghe được tin tức, lại vì mẹ hắn đi tìm hiểu tình báo. Nương, mấy hạ nhân giở trò quỷ kia đâu? Vương sóc hỏi, đang ở ngoại viện trưởng trách. Đánh không chết ngày mai tìm người bán đi. Hôn kỳ của nhi tử sắp tới, quận chúa và không có ý thấy máu, trượng trách bất quá là chịu chút da thịt khổ. Nương, mau cho người dừng lại, Vương sóc sốt ruột nói, chuyện này cha nương thấy rõ ràng, đại ca lại nhìn không rõ, đừng để đại ca và nương nổi lên khoảng cách. Vương sóc nhẹ nhàng một chút, quận chúa liền thấu hiểu, Lưu ma ma hiểu ý an bài người đi đình chỉ trượng trách, trông coi người khác. Vẫn là con cẩn thận, quận chúa cười sờ sờ đầu Vương sóc, nói, đại ca ngươi đều muốn thành gia lập nghiệp còn không thấy rõ lòng người, còn không bằng ngươi là một tiểu cô nương 7 tuổi. Mẫu thân, đại ca nhân hậu, nào biết chí thân còn có tính kế, chờ hắn rẽ qua là hiểu. Vương sóc trèo lên giường, vuốt ve bả vai cho quận chúa, giữa mẹ con ôn nhu mạch mạch. Lưu ma ma từ bên ngoài trở về, ôn nhu hồi âm nói. May mà cô nương thấy chớp cơ hội, lúc nô tỳ đi đã đánh chết một bà tử trong cửa hai. Quận chúa rõ ràng phân phó không được đánh chết người, người có thể hình nhận được mệnh lệnh quả thật toàn bộ đánh chết. Quả nhiên, lòng người ác độc a, quận chúa cười nhạo, Vương lão thái thái ngày thường nói thương Vương tử Thắng nhiều, lại vì giá họa cho nàng, không tiếc giết người trước hôn lễ của Vương tử Thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nương. Việc này sớm không nên chậm trễ, tổ phụ hẳn là còn đang và tổ mẫu nói chuyện. Khiển trách, để nhị ca mang đại ca đi đối mặt với đám người hầu đi, thừa dịp nóng rèn sắt. Vương sóc đưa ra chủ ý nói, Vương tử Đằng từ nhỏ ở biên quan và Vương thủ chung quận chúa và nhau lớn lên, phương diện này linh mẫn cao hơn nhiều so với Vương tử Thắng. Đại ca con sắp thành thân rồi, như vậy được không? Đừng để cho hắn, nương, không có gì không tốt, đừng có băn khoăn. Không phá không lập, ngươi chẳng lẽ muốn để cho đại ca lại mắc loại ngốc này? Nghe Lưu ma ma nói một phòng người chỉ sợ đều cảm thấy Vương tử Thắng là một kẻ ngốc lớn. Luôn có cha nương cho rằng bảo vệ con cái trong ngực, mưa gió bất xâm chính là bảo vệ tốt nhất. Vấn đề mấu chốt là lại không thể bảo vệ cả đời, còn không bằng để cho hắn sớm hiểu. Con nói đúng, con tự mình đi nói cho nhị ca con biết đi. Quận chúa một đời nữ cường nhân. Xử lý quan hệ sự vụ bên ngoài không biết nhanh nhẹn bao nhiêu, một khi liên quan đến nữ nhi, lại giống như phụ nhân bình thường lo được lo mất. Vương sóc lĩnh mệnh, để nha hoàn và đi đến viện từ Vương Tử Thắng. Trên đường còn đụng phải Vương Tử Lãng và Vương Tử Bằng. Nhị ca, tam ca, các huynh và đi xem đại ca sao? Mấy đường huynh đệ Vương Sóc ở nhà đều ở đây gọi là Vương Tử Lãng là nhị ca. Chỉ có người đại phòng bọn họ gọi là Vương Tử Đằng nhị ca, đều sắp làm cho nàng kêu hồ đồ rồi. Đúng vậy, ngũ muội muội, muội đi thăm đại ca sao? Vương Tử Đằng Lãng đáp lại, đúng vậy, nương lo lắng, bảo muội đến xem, trời sắp tối rồi, nhị ca, tam ca mau trở về đi. Muội cổ linh tinh quái, trời đã muộn và nên trở về đi. Vương Tử Bằng cười nói, hì hì. Vương Sóc thè lưỡi cười rồi đi về hướng viện của Vương Tử Thắng. Cách chương.